Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 176, chương 177, đến. Đối với đế quốc tới nói, đối thiên đạo lưu bọn người sợ như sợ cọp, nhưng là đối Tô Dương tới nói, chỉ là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Sau đó nhìn một chút bên cạnh Đường Tam cười nói, người thật đúng là quý hiếm. Vì ngươi, võ hồn điện lại có thể xúc động 5 vị phong hào đấu la. Chẳng lẽ 5 vị đấu la xuất hiện, không phải là bởi vì e ngại phụ thân? Đường Tam nhún vai, một mặt vô tội nói. Tô Dương cười cười, nói, có lẽ vậy, nhưng là chiến trận này cũng đủ làm cho ngươi kiêu ngạo. Tất cả mọi người là hiểu ý cười một tiếng, có Tô Dương tại. Đoán chừng liền xem như thiên đạo lưu đích thân đến, cũng khó có thể đem Đường Tam cướp đi đi. Dù sao bọn hắn là nghe qua Tô Dương tự báo đã từng đẳng cấp kia cao tới 99 cấp tuyệt thế đấu la. Để bọn hắn lúc tu luyện, mục tiêu duy nhất chính là Tô Dương. Cốt đấu la có chút lễ nói, lão đầu tử có một vấn đề mạo muội muốn hỏi một chút. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, hỏi đi, không biết các hạ có thể đột phá đến thần. Cốt đấu la con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Dương. Nói, cốt đấu la lời vừa nói ra, mọi người đều là một mảnh xôn xao. Thần, tại đấu la đại lục phía trên, là một người tuyệt đối cấm kỵ chữ. Thần minh lực lượng, làm cho tất cả mọi người hướng tới. Nhưng là từ xưa đến nay, có thể đột phá thần vị, cũng lác đác không có mấy. Nhưng là, cốt đấu là ý nghĩ không có khả năng không có lửa thì sao có khói. Đồng dạng, bọn hắn vừa mới cũng nhìn thấy, Tô Dương tựa như là căn bản không có xuất thủ. Như vậy thủ đoạn, đã siêu thoát người có thể sử dụng ra mức cực hạn đi. Đồng dạng, chỉ có thần cái chữ này mới có thể xứng với hắn. Nhưng là Tô Dương lại là lắc đầu, nói, ta không biết thế giới này thần là cái dạng gì, nhưng là hẳn là so ta yếu. Cốt đấu la sững sờ chỉ chốc lát, hắn không nghĩ tới Tô Dương cuồng vọng như vậy. So thần mạnh, đó là cái gì cảnh giới? Nhưng là cốt đấu la cũng không có để ý, chỉ coi là Tô Dương nói là so với bình thường thần mạnh hơn, khả năng siêu việt trăm cấp thành thần. Mặc dù là như thế, cũng đầy đủ cốt đấu la rung động. Không nghĩ tới thế giới này thật sự có thần tồn tại. Lắc đầu, không khỏi cảm thán, Hạo Thiên Tông ra một vị thần, quật khởi manh mối, muốn xuất hiện, kỳ thật cùng cốt đấu la nghĩ không sai biệt lắm. Hạo Thiên Tông thật xuất hiện một vị thần, bất quá không phải Tô Dương, là Đường Thần. Không chỉ cốt đấu la, những người khác cũng đều là một trận kinh hãi. Tô Dương nói như thế, cũng đã là tương đương với biến tướng thừa nhận đã đột phá đến thần cảnh giới. Nhìn xem tất cả mọi người là xem quái vật nhìn mình, Tô Dương nhàn nhạt cười một tiếng, nói, tiếp tục đi thôi, ta nghĩ sẽ không còn có người dám tới. Cốt đấu la có chút chắp tay, sau đó hướng về phía trước đi đến. Những hắc y nhân kia ảnh đã sớm tại 4 vị phong hào đấu la sau khi đi liền lui đi, ít có dây dưa, hiển nhiên là một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện hồn sư. Tô Dương nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại Hạo Thiên Tông hiển nhiên là huấn luyện không ra nhiều như vậy hồn sư, chỉ có thể dựa vào đỉnh tiêm chiến lực đến lấp đầy ngưỡng cửa này, nhưng lại cũng đầy đủ. Kinh lịch đánh một trận xong, thần kinh của tất cả mọi người đều là có chút mệt mỏi, nhưng là vì để sớm ngày đạt tới Vũ Hồn Thành, liền lại là tăng nhanh tốc độ. 3 ngày sau, một tòa cao lớn thành trì đã ở trong tầm mắt. Võ Hồn Điện, thế lực cơ hồ ở khắp mọi nơi. Mỗi một người hồn sư từ khi thức tỉnh võ hồn về sau cũng sẽ ở Võ Hồn Điện đăng ký tạo sách, khắc người lý lịch bên trên. Cơ hồ nắm trong tay 2 đại đế quốc đại bộ phận hồn sư mạch mạch. Đối với tầng dưới chót hồn sư tới nói, dựa vào mỗi tháng cầm võ hồn điện phụ cấp, liền có thể sống qua ngày. Mỗi cái trong thành đều sẽ có võ hồn điện phân điện, địa vị siêu nhiên. Nếu như đế quốc cùng võ hồn điện đồng thời mời chào hồn sư, như vậy võ hồn điện tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên. Giờ phút này, đám người chậm rãi hướng về vũ hồn thành bên trong đi vào. Mới vừa tiến vào vũ hồn thành, liền có mấy vị quán dịch đến đây tiếp đãi, đem mọi người phân biệt dẫn theo, hướng về dịch trạm bên trong đi đến. Nơi đó, bọn hắn sẽ an bài ở địa phương. Đây cũng là võ hồn điện a. Mã Hồng Tuấn nhìn xem chung quanh phố xá, còn có kia trung tâm nhất, nguy nga giáo hoàng điện, có chút nghẹt ngào. Về phần Tiểu Vũ thì là lộ ra không hiểu cảm xúc. Thế nào, hiện tại có thể che lại khí tức a? Tô Dương nhìn xem Tiểu Vũ thần sắc, nói, còn muốn đa tạ Tô Dương đạo sư. Tiểu Vũ nói, Tô Dương khẽ lắc đầu, nói, đây là vận mệnh của ngươi thôi. Ta không biết ngươi cùng võ hồn điện có cái gì thù hận, nhưng là một ngày nào đó, Tiểu Tam Tử sẽ giúp ngươi báo. Tiểu Tam Tử, Tiểu Vũ con mắt hơi sáng, nói, ta đã biết, đa tạ đạo sư, đến nhà chúng ta, ngươi giống như hắn gọi ta phụ thân liền tốt. Tô Dương cười nói, Tiểu Vũ lập tức mắc cỡ đỏ mặt chạy tới đường Tam bên người. Đại sư hướng về Tô Dương đi tới, nói, ngày mai trận chiến đầu tiên, đoàn chiến đối mặt chính là Thần Phong chiến đội cùng Xí Hỏa chiến đội liên hợp lại một người chiến đội. Thời gian như thế, gấp sao, không cho bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Tô Dương khẽ nhíu mày, nói, đây là chuyện không có cách nào khác. Tinh La đế quốc tới gần võ hồn điện, rất sớm đã đến. Chỉ có thể nói chúng ta nhập vây thi đấu, đánh quá lâu, đến mức chỉ có đêm nay thời gian nghỉ ngơi. Đại sư cười khổ nói, Thần Phong cùng Xí Hỏa cho dù là liên hợp lại có thể có cái gì uy hiếp? Tô Dương nhàn nhạt hỏi, Thần Phong chiến đội Phong Tiếu Thiên, Xí Hỏa chiến đội Hỏa Vô Song, đều đã là đạt đến 49 cấp, chúng ta không thể khinh thường. Mà lại trận chung kết là một ngày một trận, dạng này tính đến, chúng ta không thể phía trên bọn hắn tốn hao quá nhiều khí lực. Đại sư nói, bởi vì chúng ta tấn cấp thi đấu thứ nhất ra biên, cho nên, chúng ta vòng thứ ba luôn không, nhưng là vô luận là cái nào nhánh chiến đội thắng lợi. Vòng thứ tư gặp phải, cũng nhất định là võ hồn điện đội ngũ. Đại sư nói, võ hồn điện đội ngũ a. Tô Dương khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Võ hồn điện đội ngũ vốn là mạnh, tại vòng thứ tư ra biên cũng cực kỳ bình thường. Nói như vậy, trước hai trận chiến đấu nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thất bại đối thủ. Tô Dương nói, sau đó trận thứ tư đều bằng bản sự đúng không? Chính là ý tứ như vậy. Nhưng là muốn đem võ hồn điện mấy cái kia đánh bại, cũng không phải cố gắng là được rồi. Đại sư cười khổ nói, không phải liền là vừa tới 50 cấp a. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, giao cho Tiểu Tam Tử đi, ta hiện tại cũng nghĩ nhìn xem Tiểu Tam Tử cùng những này đỉnh cấp thiên kiêu đọ sức, đội hình sắp xếp như thế nào. Đại sư khiêm tốn mà hỏi, trước mấy trận Tiểu Tam Tử cũng không cần lên, cuối cùng một trận bên trên Tiểu Tam Tử cùng ba vị hỗ trợ hồn sư cùng Thái Thản, Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch. Tô Dương thản nhiên nói, bọn hắn chỉ cần hết sức là được rồi, chỉ dựa vật Tiểu Tam Tử cùng hỗ trợ hồn sư liền có thể. Tô Dương cười nhạt nói, cái này có thể được sao? Đại sư mặc dù cực kỳ xem trọng Đường Tam, nhưng là cũng không tới một người có thể khiêu chiến đối diện bảy vị tình trạng đi. Làm theo lời ta bảo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?